Hoa dã quỳ, chương 4, thua trong thế ngẩng cao đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ cho chủ tịch Hoàng lấy lại huyết áp và nhịp tim, nó đứng dậy tháo kính lúc nãy mọi người mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt nó hơn. Nó không phải người có nhan sắc tuyệt đối, chỉ là ngũ quan hài hòa nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp. Ở đó chứa đựng sự tinh anh, sắc sảo đôi lúc áp sắc lạnh, nhìn vào đó người đối diện như bị hút vào hồ nước sâu mà cô sao vùng vẫy đờ cây, rõ ràng đôi mắt này nó đờ cây thừa hưởng từ cha nó. Đôi mắt ấy hơi dướn lên nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh ông Nghiêm. Vị này là mẹ con, mau chào hỏi đi. Ông Nghiêm sực nhớ ra mình chưa có giới thiệu, con chào gì, nó nắm chặt tay, bà ấy cô phải mẹ con, cái con bé này phải gọi mẹ chứ. Ông Nghiêm hướng ánh mắt về phía Hoài Phương đang đứng khép nép từ nãy giờ. Con bé gọi ta là ba rồi mà con cứ gọi gì Hoài nghe cô thuận tai cho lắm. Vậy là có con gái ngoan rồi, ba hèn chi phải ép con. Nó vẫn thản nhiên như cô nghe thấy ông Nghiêm nói gì. Vậy chị là con gái Hoài Phương của gì? Phây, chủ tịch Hoàng gắt lên, nhưng nó đâu có vượt, đôi lông mày lại nhướn lên, nó kéo dài giọng. Cô Ngọc ơi, nó kéo dài chữ, cô như khẳng định sẽ cô bao giờ gọi bà ấy là mẹ. Đến lúc này ông Nghiêm đành nhường nó một bước, có lẽ ông cũng hiểu được cây phần nào nỗi lòng con gái. Thấy bà xuống nước nó cũng nguôi ngoai phần nào, quay sang Hoài Phương nở một nụ cười cao ngạo thường thấy. Em là Hoàng Thiên Anh, con gái của ba chị. Nói đoạn nó cười nham hiểm, chị cứ gọi em là Phây, nếu muốn. Em kém chị một tuổi nên chắc đành làm em rồi. Chào em, chị là Hoài Phương, rồi sực nhớ ra ba chàng chát, cô giới thiệu, còn đây là... Không để Phương nói hết câu nó quay sang ba chàng mặt lạnh te. À phải rồi, phòng cuối cùng tầng 2. Nó hất ánh nhìn ra đống hành lý phía cửa. Ba chàng đang nở nụ cười sát gái bỗng tắt phụt nhìn nhau. Không mau mang lên đi, nhìn cái gì? Chết lặng, Hoài Phương đang định giải thích thì ba nó đã phi lên cốc cái. Cốp, vào đầu, cái con tiểu yêu này, đây toàn là cậu ấm, bản bối nhà người ta chứ cô phải người ở của mày đâu con. Mà ông ta hơn con 2 tuổi đấy, cư xử phải phép coi. Nó xoa đầu, cãi cố. Thì sao chứ, ba người đó cô phải đàn ông hay sao, cô cần ga lăng hay sao? Không để ông Nghiêm nói thêm, Phong khoát tay. Dạ cô sao bác cứ để bọn con giúp Thiên Anh. Nói rồi mỗi chàng tay vác đầy 2 vali hành lý trong lòng không khỏi nguyền rủa. Bê cả tượng nữ thần tự do về hay sao mà nặng thế cô biết. Nhìn nó ngúng nguẩy lên tầng, Phong lắc đầu. Lại thêm một cô nàng chân dài óc ngắn nữa đây. Đặt gọn đống hành lý trong góc phòng dù mệt phờ nhưng ba người vẫn tỏ vẻ anh hùng quay về phía nó. Coi như là vì một câu cảm ơn, Tuấn tự an ủi lòng. Thế nhưng đáp lại tấm thịnh tình ấy, nó phán. Xong rồi các anh có thể đi. Ba chàng lại một lần nữa chưng hửng. Cách chương.